thân trai cho đàn niên trai xuống đông xuống đông đông tình ô tang tình ta lên đoài ô tang tình ta non kia ai đập nên cao bể sâu bể sâu nhớ mời ô tang tình ta ai nào ô tang tình ta sâu nên sâu tình ta sâu mà nên sâu ô tang tình ta một thương tóc xõa ngang vai hai thương mà ăn nói ô tang tình ta dịu dàng ô tang tình ta ba thương mà lúng đông răng nhằm ô tang tình ta hàm ô tang tình ta thua kém thua thật là thua mà kém thua ô tang tình ta ô tang tình ta